Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 247, ngã xuống lĩnh thưởng đài. Tần Phi một ngựa đi đầu, dẫn theo cao nhất lớp 8 các nam sinh nhóm trùng trùng điệp điệp đi đến sân khấu. Từng cái mặt mỉm cười, mỗi người trong tay đều cầm một cành hồng hoa. Đám người không biết xảy ra chuyện gì. Người duy trì Lưu Hải Lộ vừa định quát lớn thời điểm, phát hiện là Tần Phi tiểu tử này, liền không nói gì thêm, cố ý kéo chậm một cái quá trình. Tần Phi cái thứ nhất đi đến Tào Ảnh trước mặt, cùng Tào Ảnh nhìn nhau 2 giây, rất lịch sự đưa lên một đóa hoa, sau đó nở nụ cười liền trực tiếp đi xuống, không có nói câu nào. Bởi vì Tần Phi cùng Tào Ảnh ở giữa, không cần nhiều lời, những người khác bắt trước làm theo, nhao nhao đi đến Tào Ảnh trước mặt, đưa lên một đóa hoa hồng, sau đó đi xuống. Lập tức, Tào Ảnh trong ngực liền thu vào một bó to hoa hồng. Trắng nõn không rảnh khuôn mặt trong chốc lát biến đến đỏ bừng. Lại là thẹn thùng lại là vui vẻ. Cái này Tần Phi, thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Cái này làm cái gì nha? Nhiều người như vậy, ngươi không biết xấu hổ. Ta còn muốn mặt, ở đây đại đa số nữ sinh đều là một mặt hâm mộ và khát vọng. Đương nhiên vậy có người cô đơn cúi đầu, chậm rãi đứng dậy đi nhà vệ sinh. Khả năng không muốn nhìn thấy như thế có yêu một màn a. Mà Trần Tâm như nhận ra Tần Phi, trong lòng hận đến khẽ cắn môi. Đại gia một trận đồng sự, ngươi vậy mà không tặng ta hoa. Cái này không thể nào nói nổi a. Hừ, chẳng lẽ ta không bằng nàng a? Làm sao có thể, ta là ai? Ngồi tại lầu 3 gian phòng đồng hiệu trưởng đang cùng một phong vận vẫn còn thiếu phụ uống trà. Cái này nàng liền là Long Hoài thị bộ giáo dục chủ nhiệm Đái Nguyệt. Các nàng mặc dù tại một cái căn phòng bên trong, nhưng là y nguyên có thể nhìn chung toàn bộ sân khấu. Đây là cái này nghệ thuật quán đặc thù thiết kế. Chính là vì những đại nhân vật này, ngắm cảnh cực giai. Đồng hiệu trưởng, nữ sinh này có vẻ như rất được hoan nghênh a. Đái Nguyệt chủ nhiệm cười nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, cái này rất bình thường a. Đồng hiệu trưởng giống như rất buông lòng, nói chuyện cũng là không giữ lễ tiết tiết. Đồng hiệu trưởng vẫn là cùng năm đó đồng dạng a, phong lưu không bị trói buộc, hành vi phóng túng. Đái Nguyệt chủ nhiệm nói chuyện cũng là như lọt vào trong sương mù, giống như tán thực phúng. Ha ha, Đái chủ nhiệm quá khen rồi. Nay ngày tại ngươi trên người nữ nhi ta vậy nhìn thấy ngươi năm đó vang dội Long Hoài thị tư thế, oai hùng bóng hình xinh đẹp a, như nước năm xưa a. Đồng hiệu trưởng su nịnh nói, vị này Đái Nguyệt nữ nhi chính là Tào Ảnh vũ đạo đoàn đội bạn Hoàng Nguyệt Lệ. Nơi này còn muốn chen một câu, cái này đồng hiệu trưởng cùng cái này Đái Nguyệt năm đó cũng là có một chân. Bất quá Đái Nguyệt cuối cùng vẫn là không có lựa chọn hắn mà thôi. Ha ha, đồng hiệu trưởng, nữ nhi của ta ưu tú như vậy cũng không thể khi các ngươi vũ đạo đoàn chủ múa a. Nhìn tới vẫn là ta cái này là mẫu thân giáo không được khá. Đái Nguyệt chủ nhiệm oán trách một câu. Đái chủ nhiệm xin yên tâm, lần sau ta liền để Hoàng Nguyệt Lệ khi một lần chủ múa. Cái này căn bản không phải chuyện đại sự gì, không cần đả thương giữa chúng ta nhiều năm hữu nghị mà. Đồng hiệu trưởng cười ha hả nói ra, cái này còn tạm được, bất quá ta nhìn ra được, hiện tại cái này chủ múa kỳ thật so nữ nhi của ta càng hơn một bậc. Đợi một thời gian, thành tựu không thể đoán trước a. Đái Nguyệt cũng là khiêu vũ xuất thân, một chút liền có thể nhìn ra Tạo Ảnh tiềm lực. Ân, cô nàng này quả thật không tệ, là một mầm mống tốt. Đêm nay đến nơi đây, muộn có tất cả biểu diễn đã toàn bộ kết thúc, mời đại gia an tâm chớ vội. Sau đó liền vì đại gia công bố 3 hạng đầu lần. Hải Lộ sau khi nói xong, đi trở về hậu trường. Không bao lâu, lại cùng Diệp Văn cùng một chỗ cười tủm tỉm đi ra. Hiện trên tay ta cầm tới chính là đêm nay biểu hiện tốt nhất 3 cái tiết mục. Các ngươi nếu không đến đoán xem thôi. Đến cùng 3 hạng đầu hội hoa rơi vào nhà nào a. Diệp Văn đầy mỡ chủ trì phong cách lần nữa bạo tóc, để cho người ta hận không thể đánh chết hắn. Ngũ trung, ngũ trung, phụ trung, phụ trung, thực trung, thực trung, nhất trung, nhất trung, chấm ngoặc kép, hô cái gì cũng có. Dù sao không hô ngu sao mà không hô, cũng không cần tiền. Được rồi, tin tưởng tất cả mọi người đã không kịp chờ đợi. Ta vậy không đang bán quan tử. Phía dưới ta bắt đầu chính thức tuyên bố. Hải lộ điều chỉnh một cái. Hạng 3, là chúng ta Long Hoài tứ trung ngực nát tảng đá lớn. Chúc mừng tứ trung. Cái này Tần Phi vẫn cảm thấy thực chí danh quy. Dù sao người ta thật dùng thân thể đổi lấy. Hạng 2, để cho chúng ta chúc mừng. Long Hoài phụ trung đàn tranh đàn hát. Tiếng vỗ tay không ngừng. Cái này cũng không có gì tranh luận. Cái này trần tâm như xác thực tranh nghệ siêu phàm. Hạng nhất, khẩn trương sao? Không sai, chính là chúng ta Long Hoài nhất trung vũ đạo đoàn Minh Nguyệt Kỳ thì hữu. Chúc mừng, không có bất ngờ. Ban giám khảo cũng không có mù. Hừ, tấm màn đen, phụ trung hoàng tử Tuệ ngồi tại trần tâm như bên người không cam lòng nói ra. Chớ nói lung tung, người khác là có thực lực, bất quá ta cũng không kém. Trần Tâm Như bình tĩnh nói ra, cuối cùng có mời chúng ta Long Hoài nhất trung Đồng Hải ba hiệu trưởng. Còn có chúng ta Long Hoài thị bộ giáo dục Đái Nguyệt chủ nhiệm lên đài cho chúng ta ba hạng đầu. Trao giải, tiếng vỗ tay cho mời. Quen thuộc trao giải âm nhạc vang lên theo. Tạo ảnh còn có Trần Tâm Như chậm rãi lên đài đứng ở giữa. Chờ đợi trao giải, hai nàng rất tự nhiên liếc nhau một cái. Tạo ảnh thân mật cho nàng một cái mỉm cười. Nhưng là Trần Tâm Như giống như nhìn như không thấy. Trực tiếp lệch đầu. Tạo ảnh cảm giác được nàng cao lạnh. Vậy không tại tự mình đa tình. Còn có một cái tứ trung nam sinh kéo lấy thân thể tàn phế khập khiễng đi lên lĩnh thưởng. Vừa rồi bộ ngực hắn liền đập vỡ ba khối tảng đá lớn. Kỹ kinh tứ tọa. Hiện tại bắt đầu có triệu chứng. Đái Nguyệt chủ nhiệm tự thân vì chúng ta người thứ một. Hai ban tóc vinh dự huy hiệu, ôm lấy hai tên nữ sinh, vỗ vỗ phía sau lưng, còn nói hai câu ủng hộ lời nói. Tương lai là các ngươi, phải tiếp tục cố gắng a, đồng hiệu trưởng vậy học theo. Ôm lấy hạng ba nam sinh, dùng sức vỗ vỗ, đồng dạng nói câu cổ vũ lời nói. Tiểu hòa tử không tệ a, thân thể rất cường tráng a, phốc, chấm ngoặc kép, nam sinh bị hiệu trưởng như thế vỗ. Trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phun ra hiệu trưởng một mặt. Sau đó mình chậm rãi ngã xuống. Đây là thế nào? Tràng diện một cái liền hỗn loạn. Nhanh tìm thấy thuốc. Long Hoài nhất trung liền là Long Hoài nhất trung. Loại này cỡ lớn tiệc tối. Đã sớm chuẩn bị một cái giáo y tại chờ lấy. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chính là Tần Phi quen thuộc Trầm Di Đại Phu. Nàng tranh thủ thời gian dẫn theo y dược dương tiến lên. Ngồi xổm xuống, vừa sờ người này mạch đập, nhanh ngừng, tim tòi hô hấp, nhanh không có, cái này, nàng có chút luống cuống. Hắn nhịp tim, đã càng ngày càng yếu, thân thể vậy càng ngày càng băng lãnh, hết thảy đều tại biểu hiện, người này lập tức liền muốn chết đi. Trầm đại phu, thế nào, chúng ta đồng hiệu trưởng sốt ruột vạn phần, căn bản vốn không chú ý trên thân vết máu. Đây là đăng hắn địa bàn, cũng không thể phát sinh cái gì học sinh tử vong sự kiện a. Nếu là học sinh này thật chết rồi, đoán chừng mấy năm này công phu đều làm không công. Cái gì bình ưu tiên tiến đều cùng Long Hoài nhất trung không quan hệ. Trầm Di tra xét một phen về sau, bắt đầu làm tim phổi hô hấp, một mực nhấn, sau đó một mực thổi, nhưng là không có chút nào khởi sắc. Cuối cùng nàng thở dài một hơi. Hiệu trưởng, hắn, lồng ngực bị ép hỏng, dẫn đến hô hấp không khoái. Ta vậy bất lực, Trầm Di đại phu mặc dù gặp nhiều sinh tử, nhưng là giờ phút này hay là không thể chính mình. Cảm xúc rất bi thương. Đây là một cái mạng, với lại hắn vẫn là một cái phong nhã hào hoa hài tử. Nếu như cứ như vậy chết yểu, cái kia cha mẹ của hắn là thương tâm giường nào. Người vây quanh nghe được bác sĩ lời nói. Đều cảm giác trời đất quay cuồng. Không thể tin được. Một người này cứ như vậy không có sao. Đồng hiệu trưởng còn có các lãnh đạo khác trực tiếp luống cuống. Giống như gặp ngày vấn đề khó khăn không nhỏ. Từng cái mặt buồn rười rượi. Đây thật là xảy ra chuyện lớn.